Diệp Lăng Phi vồ vào khoảng không, về nhà không gặp Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, đúng lúc Bạch Tình Đình đang họp. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi là ở công ty bề bộn nhiều việc. Nếu Diệp Lăng Phi muốn cùng cô ăn cơm thì tốt nhất Diệp Lăng Phi hãy đến công ty đến đợi cô. Diệp Lăng Phi đang lo lắng về chuyện Alice. Thấy Diệp Lăng Phi thấy, chuyện này nhất định phải làm. Bất luận thế nào mình cũng phải sang Anh Quốc. Nhưng trước đó hắn phải nói một tiếng Bạch Tình Đình, cần Bạch Tình Đình đồng ý. Đó là chuyện Diệp Lăng Phi phải làm, về phần sau đó sẽ như thế nào, Diệp Lăng Phi cũng không dám chắc. Nhưng Diệp Lăng Phi có thể khẳng định là trong khoảng thời gian trước mắt, nhất định không thể để Bạch Tình Đình tức giận. Bất kể thế nào, đều nên nói rõ ràng với Bạch Tình Đình. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Bạch Tình Đình nhất định sẽ đồng ý. Tuy Bạch Tình Đình thường xuyên nổi tính trẻ con, nhưng tổng thể mà nói, Bạch Tình Đình vẫn là người tình đạt lý. Về phần Bạch Tình Đình không cho phép Diệp Lăng Phi có người phụ nữ khác ở bên ngoài, điều này đổi thành bất kỳ một người phụ nữ nào khác cũng sẽ yêu cầu như vậy. Bạch Tình Đình làm như vậy không có gì là lạ cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, 2, cách giải quyết tốt nhất. 2. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô khẽ gật đầu, mở miệng đáp, như vậy cũng là cách giải quyết tốt nhất rồi. Em chỉ sợ nếu sa thải bọn họ sẽ để lại ấn tượng xấu cho những nhân viên nòng cốt của công ty. Tuy là trong lòng em rất hận những gã đàn ông đã quấy rối nhân viên nữ cấp dưới của mình, nhưng trong hoàn cảnh không có chứng cứ lại sa thải bọn họ cũng không ổn. Biện pháp này cũng không tệ. Đúng thế, bởi vì anh thông minh mà. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy lập tức không đỏ mặt tự khen mình. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh cứ đi ba hoa khoác lác một mình đi, anh thông minh ở chỗ nào chứ? Chuyện này bọn em cũng biết phải làm gì, chỉ là muốn hỏi ý kiến anh thế nào mà thôi, dù sao cũng là chủ tịch. Có một số việc nếu không nói với anh thì ai biết trong lòng anh sẽ có nghĩ như thế nào chứ? Diệp Lăng Phi cười cười, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, vẫn là bà xã em hiểu anh nhất. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình như vậy, cô cười nói, mình không ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, bây giờ là lúc hai người thân mật, còn mình thì cứ tránh qua chỗ khác thì tốt hơn. Bạch Tình Đình vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, lập tức bảo, Lộ Tuyết, cậu đinh đùa mình sao? Thế tối hôm qua ai ở chỗ mình nói rất nhiều về anh ta nhỉ? Chẳng lẽ người đó không là cậu sao? Mình có nói gì à? Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói xong bỗng nhiên giả bộ hồ đồ. Cô đứng dậy, nói, mình không nhớ là có chuyện như vậy. Cho dù lúc trước có thì mình cũng quên rồi. Mình đi trước đây, không ở lờ tại chỗ này. Trương Lộ Tuyết nói xong liền đi ra khỏi phòng họp. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết rời khỏi phòng họp. Sau đó Bạch Tình Đình khẽ lắc đầu, cười nói, cậu ấy vốn là như vậy đấy, thật là. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, rốt cuộc anh có chuyện gì? Vừa rồi anh đâu có nói gì, làm sao em biết anh có chuyện tìm em? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói, chẳng lẽ em không để anh tới gặp em sao? Anh nhớ em lắm. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, ông xã, em hiểu anh rất rõ, anh vừa tới em biết ngay là anh có chuyện muốn tìm em mà. Ông xã, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với em. Bây giờ khả năng chịu đựng tâm lý của em đã rất tốt rồi. Cho dù chuyện anh nói khiến cho người khác kinh ngạc thì em cũng không cảm thấy kinh ngạc đâu. Trong lòng em đã sớm có chuẩn bị về chuyện này rồi. Lúc Bạch Tình Đình nói những lời này, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Tư thế đó giống như là đang nói với Diệp Lăng Phi rằng, hiện giờ cô. Mặt khác, bộ dạng của Bạch Tình Đình giống như đang nói với Diệp Lăng Phi nên thẳng thắn với cô. Nếu là vì không thẳng thắn mà gây ra hiểu lầm gì thì cô cũng mặc kệ. Chiêu này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu cho phải. Hắn lo lắng mình sẽ khiến cho Bạch Tình Đình mất hứng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chuyện đã đến nước này, hắn không thể không nói được. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, rụt rè nói, bà xã, thật ta thì chuyện này anh cũng chỉ vừa mới biết được, là chuyện của Alice. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhắc đến Alice, chỉ thấy Bạch Tình Đình thoáng cái nheo mắt lại, từ phản ứng của Bạch Tình Đình có thể nhìn ra được. Giờ phút này Bạch Tình Đình rất cảnh giác với Alice, cũng bởi vì địa vị của Alice trong lòng Diệp Lăng Phi quá quan trọng, Bạch Tình Đình mới cảm thấy bị đe dọa, cô không dám lơi lỏng một cách dễ dàng. Bạch Tình Đình nghiêm mặt, nói, ông xã, sao tự dưng anh lại nhắc đến Alice, chẳng lẽ Alice đã gặp chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, theo Diệp Lăng Phi thấy, mình đã nhắc đến Alice, vậy hắn không thể tiếp tục giấu giếm thêm nữa. Cứ nói chuyện này với Bạch Tình Đình thì tốt hơn, như vậy bất kể Bạch Tình Đình nghĩ như thế nào, cứ để tùy Bạch Tình Đình là được rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn liền nói, thật ra thì chuyện này anh vốn không muốn nói nhiều với em, nhưng bây giờ xem ra anh đành phải làm theo lời em thôi. Bà xã, Alice có thể đã bị người ta bắt cóc rồi. Bạch Tình Đình đang nheo mắt nghe vậy thì trợn trừng, cô vừa nghe đến mấy thứ bắt cóc, phản ứng bản năng là cho rằng Alice gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Bạch Tình Đình luôn luôn rất cảnh giác với Alice, nhưng mà Bạch Tình Đình lại không phủ nhận tình cảm của cô đối với Alice. Dù sao lúc trước Alice cũng ở lại thành phố Vọng Hải sống một thời gian, lúc đó Bạch Tình Đình rất ân cần chu đáo với Alice. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói Alice có thể đã bị bắt cóc, Bạch Tình Đình tạm thời dẹp sự cảnh giác trong lòng đối với Alice sang. Anh biết tất cả chuyện không liên quan gì đến Alice cả, đều là do rắc rối do Tiger gây ra. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chuyện có nguyên nhân rất lớn bắt nguồn từ anh, từ một góc độ nào đó, có thể nói là anh đã hại Alice. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh nói chuyện này có liên quan đến anh, chẳng lẽ những kẻ đã bắt cóc Alice là cựu nhân của anh? Bọn chúng muốn dùng thủ đoạn này để uy hiếp anh sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, không phải vậy, nhưng mà chuyện này liên can rất lớn đến anh. Vị hôn phu của Alice là chủ mưu đứng đằng sau vụ bắt cóc lần này, mà trước kia Alice vì anh cho nên mới đào hôn, khiến cho vị hôn phu của cô ấy mất hết mặt mũi. Vị hôn phu của cô ấy là quý tộc, lần này chính là hắn đã bắt cóc Alice. Theo như những gì Tiger nói, lần này vị hôn phu cờ ỉa Alice làm vậy là để báo thù. Bà xã, em thử nói xem, có phải tất cả chuyện này đều có liên quan rất lớn đến anh không? Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình lập tức nhíu mày, bất mãn nói, đều là do anh làm bao nhiêu người phụ nữ bị tổn thương vì anh vậy? Ông xã, việc gì ra việc nấy, chuyện giữa anh và Alice, chờ khi nào có thời gian em sẽ chậm rãi hỏi anh. Điều mà anh lo lắng nhất hiện giờ vẫn là an toàn của Alice. Từ những gì anh nói thì có lẽ tình hình của Alice hiện giờ rất nguy hiểm. Anh cũng cho là như vậy. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, đây cũng là chuyện mà anh lo lắng. Theo anh thấy rõ ràng vị hôn phu của Alice muốn trả thù cô ấy. Ai biết hắn có hạ độc thủ với Alice không chứ? Điều anh phải làm hiện giờ là nghĩ cách để cứu Alice ra. Bà xã, em cho rằng bây giờ anh phải làm gì mới phải đây? Chuyện đó mà còn phải hỏi ư? Tất nhiên là phải cứu Alice ra rồi. Bạch Tình Đình nghe vậy không cần suy nghĩ gì cả, lập tức nói, người ta bởi vì anh nên mới bị thương. Nếu anh không cứu cô lấy thì anh có còn là đờ nà ông nữa không? Đến em cũng sẽ xem thường anh đấy. Trong lòng em, chồng em là một đàn ông. Diệp Lăng Phi lập tức gật đầu, nói, tất nhiên, bà xã đại nhân, anh đã bao giờ để phải thất vọng chứ? Lần này anh phải đến anh để cứu Alice. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1590, 1, anh đang ở đâu? 1, Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô khẽ gật đầu, mở miệng đáp, như vậy cũng là cách giải quyết tốt nhất rồi. Em chỉ sợ nếu sa thải bọn họ sẽ để lại ấn tượng xấu cho những nhân viên nòng cốt của công ty. Tuy là trong lòng em rất hận những gã đàn ông đã quấy rối nhân viên nữ cấp dưới của mình, nhưng trong hoàn cảnh không có chứng cứ lại sa thải bọn họ cũng không ổn. Biện pháp này cũng không tệ. Đúng thế,

em thử nói xem, có phải tất cả chuyện này đều có liên quan rất lớn đến anh không? Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình lập tức nhíu mày, bất mãn nói, đều là do anh làm bao nhiêu người phụ nữ bị tổn thương vì anh vậy? Ông xã, việc gì ra việc nấy, chuyện giữa anh và Alice, chờ khi nào có thời gian em sẽ chậm rãi hỏi anh. Điều mà anh lo lắng nhất hiện giờ vẫn là an toàn của Alice. Từ những gì anh nói thì có lẽ tình hình của Alice hiện giờ rất nguy hiểm. Anh cũng cho là như vậy. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, đây cũng là chuyện mà anh lo lắng. Theo anh thấy rõ ràng vị hôn phu của Alice muốn trả thù cô ấy. Ai biết hắn có hạ độc thủ với Alice không chứ? Điều anh phải làm hiện giờ là nghĩ cách để cứu Alice ra. Bà xã, em cho rằng bây giờ anh phải làm gì mới phải đây? Chuyện đó mà còn phải hỏi ư? Tất nhiên là phải cứu Alice ra rồi. Bạch Tình Đình nghe vậy không cần suy nghĩ gì cả, lập tức nói, người ta bởi vì anh nên mới bị thương. Nếu anh không cứu cô lấy thì anh có còn là đờ nà ông nữa không? Đến em cũng sẽ xem thường anh đấy. Trong lòng em, chồng em là một đàn ông. Diệp Lăng Phi lập tức gật đầu, nói, tất nhiên, bà xã đại nhân, anh đã bao giờ để phải thất vọng chứ? Lần này anh phải đến anh để cứu Alice. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1590-2, anh đang ở đâu? 2. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói phải sang anh để cứu Alice ra. Cô tỏ vẻ hơi sửng sốt. Hiển nhiên, vừa rồi lúc Bạch Tình Đình nói chuyện cũng không cân nhắc đến điểm này. Cô cũng chỉ là xuất phát từ sự đồng cảm của phụ nữ mà thôi, không suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Bạch Tình Đình là một người phụ nữ, khi nghe tin Alice bị người ta bắt cóc, xuất phát sự đồng cảm của phụ nữ, lập tức nói muốn Diệp Lăng Phi phải dũng cảm gánh vác, giống như trong rất nhiều phim truyền hình vậy, nói năng một cách đại nghĩa hùng hồn. Nhưng khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói muốn sờ ôm Anh Quốc, Bạch Tình Đình lại tỏ ra do dự. Đây là điều mà vừa rồi Bạch Tình Đình thật sự không ngờ đến. Sao anh lại phải sang Anh Quốc vậy? Bạch Tình Đình hỏi, chẳng lẽ ở đây gọi điện thoại không được sao? Nếu đối phương muốn cái gì, chúng ta có thể cố gắng thỏa mãn hắn. Ông xã, nước Anh xa xôi cách trở lắm. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, gật đầu, nói, bà xã, chuyện này anh cũng biết, Anh Quốc quả thật là hơi xa xôi. Nhưng mà đúng như những gì em vừa nói ban nãy đấy, nếu chuyện này đã liên quan đến anh thì anh phải đứng ra gánh vác, không thể để cho Alice bị thương tổn. Bà xã, em nói có đúng không? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, có phải anh đã sớm nghĩ tới điểm ấy, nếu không thì anh cũng sẽ không đem chuyện này ra nói với em. Có phải vậy không? Tất nhiên là không phải. Diệp Lăng Phi lập tức phủ nhận. Trước đó anh vẫn còn do dự, không biết có nên đến anh không. Nhưng sau khi nghe bà xã em nói như vậy, anh cho rằng quả thật anh nên sang anh. Đúng như những gì mà em nói lúc nãy, anh là đàn ông, có một số việc anh phải đứng ra gánh vác. Nhưng mà em đang mang thai, nếu anh gặp chuyện gì bất chắc thì em phải làm. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, chợt nghe thấy Angel cười nói trong điện thoại, em biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà, chỉ có điều, em cũng chẳng quan tâm, anh không đồng ý em có thể đi tìm Bạch Tình Đình, à, dạo gần đây Bạch Tình Đình có trở nên xinh đẹp hơn không, đã lâu lắm rồi em không gặp Bạch Tình Đình, trong lòng vẫn luôn nhớ tới Bạch Tình Đình đấy. Diệp Lăng Phi vừa nghe đến Angel nhắc đến Bạch Tình Đình, hắn cảm thấy đầu mình tỏ ra. Nếu để cho Angel nhớ nhung thì tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì đâu. Diệp Lăng Phi đành phải mở miệng nói, Angel, em thật sự rảnh rỗi không có việc gì sao? Bây giờ anh không rảnh để ngồi nói chuyện phiếm với. Anh có rất nhiều việc phải làm. Alice bị bắt cóc ở Anh Quốc rồi. Anh đang chuẩn bị đồ đạc, định mai sẽ sang anh. Cái gì? Anh nói Alice bị bắt cóc ở Anh Quốc sao? Angel và Alice cũng coi như có quen biết. Angel đối với Alice một mực rất hữu hảo đấy. Nếu không phải nể mặt Diệp Lăng Phi, nói không chừng Angel đã sớm ra tay với Alice rồi. Khi Angel vừa nghe tin Alice bị bắt cóc, Cô ta lập tức kêu lên, là kẻ nào to gan như vậy, ngay cả mà Alice cũng dám bắt cóc sao? Là vị hôn phu cũ của Alice. Diệp Lăng Phi nói, đây là do cha của Alice nói cho anh biết đấy. À, Tiger cũng vừa mới tới thành phố Vọng Hải. Sáng hôm nay ông ta gọi điện cho anh, nói về chuyện của Alice. Lão già khốn kiếp đó, lại biến Alice trở thành một món hàng. Nếu không phải lúc trước ông ta làm như vậy, sự tình cũng không thành ra như bây giờ. Bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị, ngày mai anh sẽ lên đường sang Anh Quốc. Tối hôm nay, Tiger sẽ thông báo tin tức chính xác cho anh. Ông ta đã liên hệ với Gordon, à, chính là vị hôn phu cũ Alice. Tiện đây anh nói thêm một câu, cái tên Gordon này không chỉ là quý tộc, hơn nữa còn là thành viên trọng yếu của một tổ chức nào đó. Ở trước mặt Angel, Diệp Lăng Phi không cần giấu giếm gì cả, có gì nói nấy. Diệp Lăng Phi nói như vậy với Angel cũng là hy vọng Angel có thể giúp mình. Phải biết rằng, Angel rất giỏi trong phư. Sau khi Angel nghe xong, cô nói, chuyện này chờ khi nào chúng ta gặp mặt thì nói sau. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1591, 1, trao đổi. 1. Lúc Angel đến tòa nhà tập đoàn, Diệp Lăng Phi đang ở trong văn phòng của Bạch Tình Đình gọi điện thoại đặt vé máy bay sang Anh Quốc. Angel trực tiếp đi đến văn phòng của Bạch Tình Đình, nữ thư ký kia tất nhiên không thể ngăn cản được Angel. Khi Angel đẩy cửa xông vào trong phòng, Bạch Tình Đình tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên, Bạch Tình Đình không ngờ Angel lại xuất hiện ở chỗ này. Vừa nãy Bạch Tình Đình còn nhắc Diệp Lăng Phi không nên nhắc đến cô. Cô vừa nghĩ tới Angel là cảm thấy đau đầu, nhưng không ngờ sợ cái gì thì điều đó sẽ xảy ra. Bạch Tình Đình càng lo lắng Angel. Angel càng xuất hiện ở trước mặt Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại. Đối với việc Angel đột nhiên xuất hiện, Diệp Lăng Phi đã sớm có chuẩn bị, là hắn bảo Angel đến chỗ này mà. Chỉ có chuyến chiều mai thôi à? Được rồi, cho tôi đặt một vé chuyến máy bay vào chiều mai. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, chợt nghe Angel nói, hai vé. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Angel, nói, hai vé. Hắn không cân nhắc về Tiger cũng không còn là trẻ con nữa, sẽ biết tự mua vé máy bay, Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng về Tiger. Diệp Lăng Phi đặt vé máy bay xong, hắn để điện thoại xuống, nói, Tình Đình, là anh gọi Angel đến chỗ này, Angel tới đây là vì có chuyện đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không thể nói mục đích thực sự của Angel đến thành phố Vọng Hải cho Bạch Tình Đình nghe được. Nếu để Bạch Tình Đình biết Angel đến thành phố Vọng Hải để tìm Diệp Lăng Phi yêu cầu Diệp Lăng Phi thực hiện hứa hẹn của hắn lúc trước, ai biết được Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng gì? Diệp Lăng Phi không muốn chuyện như vậy phát sinh. Diệp Lăng Phi cố ý muốn giấu giếm mục đích mà Angel đến thành phố Vọng Hải. Hắn nói như vậy xong, Angel chỉ liếc nhìn Diệp Lăng Phi, cũng không giải thích quá nhiều, trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, cô càng ngày càng xinh đẹp, nghe nói cô có thai rồi, thật tốt quá. Bạch Tình Đình vô ý lùi về phía sau, chỉ Angel tới gần cô, Angel giống như là không để ý đến phản ứng của Bạch Tình Đình vậy, còn tiếp tục đi đến trước mặt Bạch Tình Đình. Trong bộ dạng Angel giống như là bất cứ lúc cũng có thể tặng cho Bạch Tình Đình một cái ôm nhiệt liệt. Bạch Tình Đình hướng ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chặn trước mặt Angel, nói, Angel, chẳng lẽ em không quan tâm đến sự an nguy của Alice sao? Ai nói em không quan tâm chứ? Nếu em không quan tâm đến Alice thì em cũng chẳng đến chỗ này làm gì. Angel bĩu môi, nói, bây giờ em chỉ muốn trò chuyện với Bạch Tình Đình một chút thôi. Dù sao thì cũng đã lâu rồi em không gặp Bạch Tình Đình. Nhưng mà trong bộ dạng của, nhất định là anh đang lo lắng em định làm gì với vợ anh đúng không? Được rồi, em không khiến anh phải khó xử thì tốt hơn. Angel nói xong, đặt mông ngồi xuống sofa trong văn phòng của Bạch Tình Đình. Gác chân lên, châm một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nép vào ngực Diệp Lăng Phi thì cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, cũng có thể bắt chuyện với Angel. Angel, sao cô lại đến đây vậy? Chỉ có thể nói là rất trùng hợp. Angel nói xong nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi liên tục nháy mắt ra hiệu với Angel. Angel lạnh nhạt nói, đã lâu rồi tôi chưa tới thành phố Vọng Hải, vì thế mới muốn quay lại đây, tiện thể muốn xem bệnh tình Satan thế nào. Có thể nói là đã khống chế được rồi. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này thì phải cảm tạ Đường Yên, nếu không có cô ấy thì bệnh tình của anh cũng không thể tiến triển tốt như bây giờ. Đường Yên. Angel nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Đường Yên, cô hơi ngẩn người, giống như là đang nghĩ về cái tên đó. Sau đó Bạch Tình Đình ra ngoài, để Angel và Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc nói chuyện phiếm. Dù sao Bạch Tình Đình cũng cảm thấy rất yên tâm với Angel. Theo Bạch Tình Đình thấy, nếu thật sự có cô gái nào có thể khiến cô yên tâm thì đó chắc chắn sẽ là Angel. Đối với một cô gái chỉ thích yêu người đồng giới, đàn ông sẽ chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi. Đó là suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình. Bởi vậy, cô không để Angel trong lòng, cũng không lo lắng về Angel. Diệp Lăng Phi cũng lấy một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, Diệp Lăng Phi nhìn Angel, nói, có phải là trong lòng em đã có chủ ý gì không? Không có. Angel lắc đầu, nói, suy nghĩ của em cũng giống anh, có lẽ nên sang Anh Quốc gặp mặt người đó, sau đó mới có thể quyết định nên hành động như thế nào. Em không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, em cũng là một cô nàng ưa bạo lực. Nếu tên khốn kiếp đó dám động đến một sợi tóc của Alice, em tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu. Em nghe anh nói đã, đừng vội vàng như vậy. Lần này chúng ta sang Anh không phải là để chém giết giết. Nếu có thể thông qua việc đàm phán để giải quyết thì tốt nhất. Chỉ trong tình huống vạn bất đắc dĩ mới nên sử dụng thủ đoạn bạo lực. Satan, anh đã thay đổi rất nhiều. Angel nhìn Diệp Lăng Phi, nói, trước kia anh sẽ không nói như vậy đâu. Ít nhất là sẽ không quả quyết như vậy. Bởi vì anh có quá nhiều chuyện cần cân nhắc. Có quá nhiều mà anh phải lo lắng. Đó là nguyên nhân khiến anh không thể quyết đoán như trước. Alice khiến anh lo lắng. Bạch Tình Đình cũng khiến anh lo lắng. Còn có nhiều người khác khiến anh phải lo lắng. Anh không thể làm gì khác. Angel, em sẽ không hiểu đâu. Angel cười nói. Anh nói không sai. Quả thực là em không hiểu. Chỉ có điều chuyện đó không có gì quan trọng cả, chỉ cần bản thân mình sống vui vẻ là được rồi, cần gì phải quá để ý đến những chuyện khác chứ. Satan, em tới tìm anh để thực hiện lời hứa của anh đấy, nhưng mà em thấy bây giờ chúng ta không có thời gian nữa rồi, chúng ta nên đến chỗ Tiger T giờ. Diệp Lăng Phi khẽ cau mày, theo Diệp Lăng Phi thấy, Gordon làm như vậy không có đạo lý. Bắt cóc Alice không phải là vì để đạt được mục đích của hắn ư? Vì sao lúc này lại không liên lạc được chứ? Diệp Lăng Phi và Angel đến phòng của Tiger. Diệp Lăng Phi nhìn Tiger, hỏi, ông có thể khẳng định Gordon không chịu liên lạc với ông? Tôi cũng không dám chắc. Tiger nói, trước mắt chỉ là tôi không liên lạc được với Gordon thôi. Rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở chỗ nào, tôi cũng không rõ lắm. Diệp Lăng Phi, cậu thấy chuyện này thế nào? Tôi không phải thần tiên, làm sao có thể biết rõ tất cả mọi chuyện được chứ? Diệp Lăng Phi cau mày, hắn nhìn Tiger, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ áo Tiger, nhấc Tiger lên, quát, có phải là ông cố ý giấu tôi chuyện gì phải không? Không có mà. Tiger lập tức đáp, tất cả những gì tôi biết đã nói với cậu rồi, tôi không cần phải giấu giếm cậu chuyện gì cả. Diệp Lăng Phi, bây giờ tôi chỉ muốn cứu con gái tôi thôi, tôi sẽ không giấu giếm cậu chuyện gì đâu, cậu phải tin tưởng tôi thật sự không giấu giếm chuyện gì. Diệp Lăng Phi không buông tay ra, tay phải hắn vẫn nắm lấy cổ áo Tiger, nhìn thẳng vào mắt Tiger, quát hỏi, ông thật sự không gạt tôi chứ? Tôi đảm bảo, tôi không lừa cậu, không giấu giếm cậu chuyện gì. Tiger nói, tôi rất yêu con gái mình, nếu có thể cứa Alice ra thì tôi nguyện ý trả một cái giá thật lớn. Diệp Lăng Phi, chỉ cần cậu cứu Alice ra, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng. Lúc này Angel lên tiếng, Satan, anh cứ ép ông ta như vậy cũng không ích lợi gì đâu. Angel vừa nói ra câu này, chỉ thấy Diệp Lăng Phi buông Tiger ra. Bất đắc dĩ nói, nếu anh không ép ông ta như vậy làm sao anh biết ông ta nói câu nào là nói thật, câu nào là giả. Từ những lời nói của Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận được oán niệm trong lòng Diệp Lăng Phi đối với Tiger quả là rất sâu. Tiger cũng hiểu rõ tâm tư của Diệp Lăng Phi. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi có thể đảm bảo, tôi tuyệt đối không giấu giếm cậu bất kỳ chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web Chuyện Âu. Chương 1591, 2, trao đổi. 2, Angel đứng dậy, đi đến trước mặt Tiger, vỗ vào mặt Tiger hai cái, nói, Tiger, ông có cam đoan cũng vô dụng thôi, nếu không phải chúng tôi nể mặt Alice thì đã chẳng thèm quan tâm đến ông rồi. Chỉ có điều hiện giờ không phải là lúc để bàn luận những chuyện này. Chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào để cứu Alice ra thì tốt hơn. Tôi cũng muốn cứu Alice. Nó là con gái tôi. Không có ai quan tâm đến nó như tôi cả. Tiger vừa nói câu này xong, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng. Bảo, tôi thấy chưa chắc. Angel cười cười, nói, được rồi. Chúng ta không nói những chuyện này nữa, những thứ này đối với chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiger, điều mà chúng ta nên làm bây giờ có lẽ là mau chóng sang Anh, chỉ như vậy chúng ta mới có thể bắt đầu đàm phán với Gordon được. Ông thấy tôi nói có đúng không? Tiger khẽ gật đầu, mở miệng đáp, tôi cũng cho là như vậy. Lần này tôi tới tìm Diệp Lăng Phi là vì muốn nhờ Diệp Lăng Phi giúp đỡ. Nếu không phải là vì con gái tôi gặp chuyện chẳng lành thì không đời nào tôi lại làm như vậy đâu. Angel chớp chớp đôi mắt, nói, vậy được rồi, nếu Gordon thuộc tổ chức đứng đằng sau ông, vậy đương nhiên ông có cách liên hệ với Gordon, nhưng bây giờ ông lại nói ông không liên hệ được với Gordon, có phải là trong chuyện này còn có những bí ẩn khác? Có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tiger, nếu ông còn giấu giếm chúng tôi chuyện gì thì nó cũng không tốt cho ông đâu. Tiger nghe Angel nói như vậy, ông ta ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi thừa nhận tôi có chút chuyện giấu giếm, tôi vốn không muốn nói ra, nhưng chuyện đã đến nước này tôi cũng đành phải nói thôi. Tôi đã nuốt riêng một số lượng lớn châu báu trị giá 500 triệu, tôi không muốn làm như vậy, nhưng mà mỗi người đều có lý do của mình, Tiger cũng như vậy. Diệp Lăng Phi không có hứng thú với những gì Tiger giải thích. Hắn chỉ biết là lần này Tiger hoàn toàn vì số châu báu giá trị 500 triệu đó. Hơn nữa Tiger cũng không định liên hệ với. Tiger vừa mới nói xong, Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ vì mỗi 500 triệu, có đáng để ông ném Alice một mình ở lại nước Anh không? Vừa rồi ông nói cái gì mà quan tâm đến Alice, nhưng trên thực tế, ông chỉ quan tâm tiền của mình thôi. Tiger không lên tiếng. Số châu báu trị giá 500 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ. Angel thấy Tiger như vậy, cô cười nói, chuyện thành ra như vậy, tôi nghĩ cũng đơn giản hơn nhiều rồi. Tiger, ông liên hệ với Gordon đi. Số tiền 500 triệu đó chúng tôi bỏ ra là được mà. Tôi tin là Diệp Lăng Phi sẽ không để ý đến chút tiền ấy đâu. Tiger chần chừ, nói với vẻ bất an, Gordon bắt cóc Alice là vì muốn tôi ra mặt, nếu lúc này tôi ra mặt sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên bết bát hơn. Gordon nhất định sẽ giết tôi, Tiger vẫn còn muốn tìm thêm lý do, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang chờ mình, Tiger đành nuốt lại những gì định nói, đáp, được rồi, tôi sẽ liên hệ với Gordon. Angel và Diệp Lăng Phi đều là người của tổ chức. Bọn họ đã từng trải qua những chuyện đó. Nếu Tiger nói không liên lạc được với Gordon, đây tuyệt đối là một chuyện đùa. Cũng chính bởi lý do đó, Diệp Lăng Phi và Angel đều tin rằng trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Nhưng thật không ngờ rốt cuộc mọi chuyện lại là như vậy. Diệp Lăng Phi càng ngày càng xem thường Tiger. Hắn đã sớm biết Tiger là một thương nhân, mà bản chất của thương nhân là theo đuổi lợi nhuận. Vì lợi nhuận, thương nhân có thể vứt bỏ tất cả. Bây giờ xem ra nhất cử nhất động của Tiger đều chứng minh cái nhìn của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chẳng có chút hảo cảm gì đối với Tiger. Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Hiện giờ Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ xem làm thế nào để cứu Alice. Về phần những chuyện khác thì sau này hãng nói. Tiger rốt cục cũng liên lạc với Gordon. Trước đó Tiger không hề liên hệ với Gordon. Tiger vốn không muốn liên hệ với Gordon. Trong lòng ông ta hiểu rõ nếu liên lạc với Gordon thì sẽ xảy ra chuyện gì. Tình cảnh đó khiến cho Tiger rất lo lắng. Nhưng hiện giờ ông ta bị Angel và Diệp Lăng Phi ép buộc. Tiger cũng không còn cách nào, chỉ có thể nhận lời. Tiger liên hệ với Gordon, nhưng ông ta không lên tiếng, mà lại để Diệp Lăng Phi trò chuyện với Gordon. Gordon sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông, ngươi là ai? Ta tên là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe được giọng nói của Gordon, hắn nói thẳng là người có tình cảm rất sâu đậm với Alice bị ngươi bắt cóc. Ta nghĩ ngươi nên biết ta là ai rồi đúng không? Gordon trầm mặc một lát, sau đó nói, ta biết ngươi là ai, chỉ có điều vì sao ngươi lại gọi điện thoại cho ta? Diệp Lăng Phi nghe Gordon nói như vậy thì cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Người này lại còn hỏi mình vì sao lại gọi cho gã. Hắn nói vào trong điện thoại, Gordon, ta nghĩ giữa chúng ta có một số việc cần thương lượng, đó là về Alice. Ta mặc kệ Tiger đã làm chuyện gì, nhưng những chuyện đó không liên quan gì đến Alice cả. Gordon, nếu ta chịu đem tiền trả lại cho tổ chức các ngươi thì ngươi có chịu thả Alice không? Đương nhiên không thành vấn đề. Gordon nói, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, chuyện giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Diệp Lăng Phi, à, phải là Satan mới đúng. Giữa ta và ngươi vốn không có ân oán gì cả. Từ trước tới giờ ta chưa từng hận ngươi. Mặc dù ngươi từng khiến ta rất mất mặt, nhưng điều đó với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. So với chuyện này, ta quan tâm đến tiền hơn. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Ngươi thả người ra, ta cho ngươi tiền. Diệp Lăng Phi nói. Gordon cười nói, ta không tin những gì ngươi nói. Diệp Lăng Phi, giao dịch giữa chúng ta phải thực hiện ở ngay trước mặt. Nếu ngươi đến trước mặt ta giao tiền, ta cũng sẽ thả người. Ngoài chuyện đó ra, ta còn muốn ngươi đáp ứng thêm một điều kiện nữa. Ta muốn gặp Tiger, ngươi phải đảm bảo Tiger sẽ xuất hiện ở đó. Chuyện đó thì không dễ đâu, Tiger thiếu nợ tiền của ngươi, ta sẽ trả, không cần phải để Tiger đến đó. Diệp Lăng Phi nói, Gordon, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có chuyện quan trọng khác muốn nói sao? Không cần đâu, 6 giờ tối ngày mai, ta ở chỗ trang viên tại London chờ ngươi và Tiger đến. Nếu các ngươi không đến thì xin lỗi nhé. Chúng ta không cần phải nói gì nữa. Ta nghĩ Alice vẫn rất đáng tiền đấy. Cô ta có thể trở thành công cụ quan trọng của tổ chức. Về phần Tiger, ta tin rằng hắn cũng không trốn được bao lâu nữa đâu. Đây chính là đáp án mà ta cho ngươi. Về phần địa chỉ trang viên của ta ở đâu, Tiger biết rất rõ. Cứ quyết định như vậy đi. Gordon nói xong, trực tiếp dập máy. Hoàn toàn không cho Diệp Lăng Phi có cơ hội để nói chuyện. Giọng điệu của Gordon giống như là đang ra lệnh CHP Diệp Lăng Phi chứ không phải cùng Diệp Lăng Phi đàm phán. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vấn đề bây giờ là nếu Diệp Lăng Phi không làm theo những gì mà Gordon yêu cầu thì có thể mọi chuyện sẽ càng trở nên không ổn. Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy Alice bị thương tổn. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể làm theo lời Gordon thôi. Diệp Lăng Phi vẫn có cảm giác tức giận. Tên Gordon này vậy mà dám dùng giọng điệu uy hiếp đó để nói chuyện với hắn. Hắn không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Nếu như gặp Gordon, nhất định phải giáo huấn Gordon một chân nên thân. Chuyện này sẽ không dừng lại như vậy đâu. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, quay sang nhìn Tiger, nói, Gordon yêu cầu chúng ta 6 giờ tối ngày mai đến trang viên của hắn ở London để gặp mặt. Hắn nói ông biết chỗ đó ở đâu. Hơn nữa còn yêu cầu ông đến hiện trường. Tiger, vì Alice, tôi tin là ông sẽ không lùi bước. Tiger cắn môi, dường như là đang ra một quyết định rất gian nan. Rốt cục, ông ta gật đầu, nói, tôi biết nguyên nhân của tất cả chuyện này bắt đầu từ tôi. Nếu không phải vì tôi thì Alice cũng sẽ không khổ như vậy. Tôi không thể để cho Alice tiếp tục chịu khổ thêm nữa. Tôi muốn đi cứu Alice. Bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào, tôi sẽ vẫn cố gắng. Diệp Lăng Phi, tôi nhận lời, tôi sẽ tới đó. Vậy là tốt rồi, tôi không cần phải lo lắng chuyện ông có đến đó không. Diệp Lăng Phi nghe đến đó liền bật cười. hắn lấy điện thoại di động ra, nói, xem ra tôi phải đặt thêm một vé máy bay rồi. Sao lúc đó tôi lại không nghĩ là đặt luôn ba vé nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592, 1, khác thường. 1. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề thì không có khó khăn gì. Diệp Lăng Phi cho là như vậy. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tiền không phải là vấn đề. Quan trọng nhất là người. Chỉ cần người không có chuyện gì, tiền có thể kiếm lại được. Đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Diệp Lăng. Nếu đối phương đã yêu cầu Tiger sang Anh, hắn đương nhiên sẽ dẫn ông ta đi cùng. Thời gian không đợi người. Diệp Lăng Phi không muốn ở lại thành phố Vọng Hải quá lâu. Hắn muốn đến Anh Quốc sớm một chút. Nếu như xuất hiện biến cố gì, Diệp Lăng Phi cũng có thể lập tức phản ứng được. Trong lòng Diệp Lăng Phi, địa vị của Alice rất quan trọng. Hắn không đành lòng nhìn Alice bị tổn thương. Sau khi nói chuyện với Bạch Tình Đình xong, Diệp Lăng Phi cùng với Angel, Tiger lên máy bay. Máy bay cất cánh sang Anh Quốc. Sau khi Tiger lên máy bay, bỗng nhiên Diệp Lăng Phi có dự cảm chẳng lành. Hắn ngồi ở chỗ ngồi bên cửa sổ, ở bên cạnh hắn là Angel. Diệp Lăng Phi cau mày mày, mặc dù máy bay đã cất cánh, Diệp Lăng Phi vẫn chưa muốn ngủ. Angel cầm một quyển sách đang ngồi đọc, thấy Diệp Lăng Phi cau mày, dường như là đang phiền não vì chuyện gì đó. Angel hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Anh cũng không dám chắc. Diệp Lăng Phi nói nhỏ, anh chỉ cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng anh lại không biết đến rốt cuộc thì đó là chuyện gì. Lần này đến anh cảm thấy sẽ không thuận lợi, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt mọi mặt. Angel gập sách lại, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em chưa bao giờ có ý nghĩ chuyến đi đến Anh Quốc sẽ thuận lợi. Về tên Gordon em cũng đã điều tra qua, người này có quan hệ rất sâu ở nước Anh. Hắn là quan chức bộ nội vụ, thân là quý tộc, vốn đã rất khó đối phó. Nếu hắn thật sự, Angel nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại. Có tiếp viên hàng không đi qua bên cạnh cô, Angel rút lại những gì mình định nói với Diệp Lăng Phi. Chỗ này chung quy không phải là chỗ để nói chuyện. Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía bên cửa sổ máy bay, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nói, có lẽ lần này đến Anh Quốc bản thân đã là một chuyện sai lầm. Chúng ta không nên đi vội vàng như vậy. Dường như có một số việc anh còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói ra câu này, Angel liền cười nói, chuyện đã đến nước này rồi, anh nói những này lại thì có ích lợi gì chứ? Chỉ có điều đã rất lâu rồi em không sang Anh, lần này sang đó cũng không phải chuyện xấu gì, coi như là đi du lịch thôi. Hơn nữa có thể ở cùng với anh, chuyện này với em mà nói quả thật là rất đáng vui mừng. Trong lúc nói chuyện, Angel tựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không quay. Chẳng ai ngờ trước kia nước Mỹ còn bị Anh chiếm đóng, đây dường như là một chuyện rất châm chọc. Năm đó Diệp Lăng Phi ở Anh Quốc cũng được một thời gian dài, đối với hoàn cảnh ở nơi này hắn cảm thấy rất quen thuộc. Bây giờ nhìn lại, nước Anh cũng không có thay đổi gì quá lớn. Lúc trước, Diệp Lăng Phi đã đặt trụ sở của Lang Nha ở Anh Quốc mà. Diệp Lăng Phi cũng rất quen thuộc với London, chỉ có điều trước kia hắn chẳng quan tâm đến Gordon. Tất nhiên là không thân quen gì với Gordon cho cam, nhưng bây giờ xem ra Gordon hẳn là nhân vật ở lớp hậu bối nổi lên. Diệp Lăng Phi cũng không biết rõ về tên Gordon này lắm, rốt cuộc Gordon sẽ giữ ô thủ đoạn gì. Diệp Lăng Phi không dám nói trước, nhưng đằng nào thì cũng đã đến London rồi, cũng không cần phải lo lắng về những chuyện này. Phải nói là có lo lắng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Điều mà Diệp Lăng Phi suy nghĩ là làm sao để có thể mau chóng giải quyết chuyện này, nghĩ xem làm thế nào để cứu Alice ra. Tiger đi theo Diệp Lăng Phi cùng thuê chung một khách sạn. Lần này Diệp Lăng Phi đến Anh Quốc không mang theo nhiều hành lý cho lắm. Hắn cũng không định ở lại nước Anh quá lâu, chỉ cần cứu Alice là đủ rồi. Diệp Lăng Phi suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đến gặp cái tên Gordon đó, bỏ ra một ít tiền để giải quyết chuyện này. Gordon dù sao cũng là một quý tộc, có thế nào cũng không chia ít tiền. Diệp Lăng Phi có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Vừa mới vào trong khách sạn, bên ngoài trời lại đổ mưa, phá hỏng kế hoạch của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi muốn đến thăm lại căn cứ cũ của Lang Nha, không biết nơi đó bây giờ đã bị người ta cải tạo lại thế nào rồi. Dù sao chỗ đó có rất nhiều hồi ức quá khứ của Diệp Lăng Phi, có quá nhiều kỷ niệm ở căn cứ đó. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy những chuyện khi đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.